Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, của ta nụ hôn đầu tiên tỉnh Thu Hảo, một bữa cơm ăn phi thường thỏa mãn, Chu Mộ Quân thật thích như vậy thể nghiệm, ở ăn mỹ vị đồ ăn thời điểm, nghe một đạo nhuyễn ngọt thanh âm bên tai biên giảng dài. Cảm giác đứng lên, có một loại đặc biệt hạnh phúc Kamani, kết quả chính là Chu công tử đêm nay sức ăn viễn siêu. Bình thường, thậm chí còn nếm thử trong tiệm đưa tặng một đạo nữ hài tử mới thích ăn ngọt ngấy ngấy dâu tây. Triền Miên Bang, bởi vì Dụ Tranh không thích ăn đồ ngọt, này nói đồ ngọt khiến cho hắn hỗ trợ giải quyết, kỳ thực ăn đến cuối cùng điểm đồ ăn cũng không thừa bao nhiêu. Dụ Tranh hoàn toàn quên ước hội tiến công chiếm đóng thượng viết nữ hài tử cùng bạn trai đi ra. Ngoài ước hội tận lực ăn ít. Cho nên ngươi không mập nguyên nhân là không ăn đồ ngọt. Đèn hoa vừa lên, hai người đi ở hẻo lánh yên tĩnh ngã tư đường một bên. Chu Mộ Quân nắm bạn gái thủ, theo đi tiết tấu nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Hắn tận lực nhân nhượng nữ hài bộ pháp, Dụ Tranh đi được rất là thoải mái thong thả. Này ngược lại không phải là, không ăn đồ ngọt là khẩu vị nguyên nhân, sẽ không rất thích ngọt ngấy ngấy gì đó. Ta không mập là vì, nàng ngữ điệu tạm dừng một giây. Cười nói, ta vốn chính là ăn không mập thể chất a. Tuy rằng lời này nói ra có chút khiếm đánh, nhưng đây là sự thật. Chu Mộ Quân đi theo khẽ cười thành tiếng. Hai người không có lập tức đánh xe trở về, mà là dọc theo ven đường bước chậm, coi như làm là ở tiêu thực. Bên này không tính phồn hoa đoạn, chiếc xe không nhiều lắm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được sâu tiếng kêu, là cái khó được thanh tĩnh địa phương. Dụ Tranh đi mấy bước, nhấc chân thải thượng 10 cm cao lộ nha, bỗng chốc đã đến gần cùng Chu Mộ Quân. Trong lúc đó thân cao kê monster này độ cao nói lên nói đến cũng rất thư thái. Dụ Tranh chân thải lộ nha bên cạnh đi, thân mình lung lay thoáng động giống như tùy thời hội từ phía trên đến rơi xuống. Chu Mộ Quân nắm chặt tay nàng. Nhân đến gần rồi một điểm mani đế đô mùa xuân, nhất là loại này rời xa trung tâm thành phố xanh hóa tốt hơn một chút đất đoạn. Không trung thường xuyên bay tới màu trắng tơ liễu, quả thực chính là vô khổng bất nhập, rất là làm người ta phiền chán. Dụ Tranh thường thường nâng lên thủ ở trước mặt phiến đến phiến đi. Phất khai chung quanh tơ liễu, này một lát không xe trải qua. Không khí yên tĩnh tốt đẹp phảng phất trừ bỏ hai người bọn họ không có giữ nhân. Dụ Tranh lại một lần nữa phiến khai trước mặt thổi qua tơ liễu. Chu Mộ Quân dừng bước lại, thâm hắc đôi mắt ảnh ngược bên cạnh đèn đường ấm áp mờ nhạt quang. Màu sắc trong suốt như nước thông thường, ánh mắt nhắm lại, Dụ Tranh bước chân đi theo dừng lại. Vừa khéo chóp mũi rơi xuống một điểm màu trắng. Nàng cúi mắt miệng khẽ nhếch hướng thượng thổi khẩu khí, thổi đi trên chóp mũi nhất đám tơ liễu, thủ nâng lên sờ sờ có chút ngứa cái mũi. Cái gì? Dụ Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật to trong ánh mắt có hai cái nho nhỏ hắn, ngươi trên lông mi dính tơ liễu, ta giúp ngươi làm điệu. Chu Mộ Quân bưng một chương tao nhã tuấn mỹ khuôn mặt. Nói dối mặt không đổi sắc, thanh âm trầm nhẹ nhuận lãng. Như dốc rách suối nước thẳng quá vùng núi, nam nhân một bộ nghiêm trang bộ dáng dễ dàng dọa sững đơn thuần Dụ Tranh. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn không quên dặn dò, cẩn thận một chút, đừng làm hoa của ta mascara, mascara có nhất định độ ẩm. Dính lên tơ liễu tuyệt không kỳ quái, nàng có chút lo lắng trực nam bản thủ bản cước, làm không tốt tơ liễu không hái xuống. Đem của nàng mascara cấp biến thành hồ thành một đoàn, vậy là tốt rồi chơi, trực tiếp thành cái gấu trúc mát, trong đầu miên man suy nghĩ một ít không dinh dưỡng tiểu hình ảnh. Dụ Tranh môi đỏ không cảm thấy nhếch lên độ cong, bỗng dưng, cánh môi dán lên một vật, hơi lạnh, mềm mại, có rõ ràng hình dáng, đoán được kia là cái gì? Dụ Tranh nhất thời mở mắt ra, nam nhân một trương mặt gần trong gang tấc. So gì thời điểm đều phải gần, nàng lông mi run rẩy, muốn thấy rõ, lại phát hiện chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ cắt hình. Nhân triệt để ngây người, như một mảnh lông chim nhẹ nhàng đảo qua, Chu Mộ Quân cánh môi dán lên đi nhất xúc tức cách, vẫn chưa xâm nhập, khẽ hôn, hắn cười nói, của ta nụ hôn đầu tiên, phu tốt lắm Money, sir, nụ hôn đầu tiên, Dụ Tranh ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt đều sẽ không chát, trong đầu trống rỗng, cái thứ nhất phản ứng là hắn ở dỗ nhân, làm sao có thể là nụ hôn đầu tiên, lấy hắn này thân phận, này tuổi, hình dáng này mạo, khẳng định kết giao quá hảo mấy nữ bằng hữu. Trong lòng phiếm toan, một mặt lại an ủi tự bản thân mới là bình thường. Chu Mộ Quân không biết vì sao tiểu cô nương cảm xúc giống như đột nhiên liền thấp hạ xuống. Hắn gục đầu xuống, ngón tay nắm bắt nàng cầm nâng lên một điểm mani vốn là cái ngả ngớn động tác. Lại bởi vì hắn đáy mắt quá đáng quý trọng cùng chiều mến. Tuyệt không sẽ cho nhân không thoải mái cảm giác. Chu Mộ Quân không nói chuyện, đầu tiếp tục đi xuống thấp, vừa rồi kia một chút chút căn bản không thân đủ. Hắn còn tưởng muốn, Dụ Tranh đầu óc có chút vựng hồ hồ, cả người đều còn chưa có phản ứng đi lại. Một đạo bóng ma liền phúc đi lại, ngăn trở trong tầm mắt toàn bộ ngọn đèn, toàn bộ thế giới một mảnh hôn ám mani. Chu Mộ Quân lông mi dài cụp xuống. Môi mỏng dừng ở môi nàng giác, mềm mại độ cong làm cho hắn tâm một chút say mê. Giống như ngâm ở ngọt ngào sô-cô-la tương lý, cánh môi một chút cọ đi qua, vuốt phẳng gian mang lên thật nhỏ điện lưu, bên tai tựa hồ đều có thể nghe được bùm bùm hỏa chấm nhỏ nổ tung thanh âm. Mani Dụ Tranh ánh mắt. Mở to một điểm mani, đồ ngốc, nhắm mắt. Chu Mộ Quân híp lại con ngươi đen, thấy nữ hài một mặt kinh ngạc biểu cảm, trầm thấp mơ hồ thanh tuyến theo môi khâu tràn ra, không trung tựa hồ nổi lơ lửng ngọt ngấy hương vị. Giống dính hồ mang theo mùi phô mai, cũng giống thanh lương mát mang theo ngọt vị dâu tây triền miên băng. Nam nhân đầu lưỡi thăm dò đến, tinh tế miêu tả môi tuyến, theo mềm mại đường cong xẹt qua đi, hôn kỹ không quá thành thạo, răng nanh thậm chí vài thứ không cẩn thận cắn được nàng môi dưới. Dụ Tranh nhẹ nhàng mà ngô thanh, mí mắt đóng lại, cái gì đều nhìn không thấy, trên môi xúc cảm vô hạn phóng đại. Trở nên rõ ràng, Chu Mộ Quân mâu sắc trầm xuống, đầu lưỡi nhân cơ hội hoạt nhập khẩu chung, hai người đầu lưỡi chạm nhau một cái chớp mắt, Dụ Tranh cảm giác được có điện lưu theo mạch máu tán loạn. Nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng bất ổn, thủ theo bản năng nắm lấy Chu Mộ Quân bên hông quần áo. Hắn cảm giác được, cánh tay vòng đến mặt sau đi gắt gao thủ sẵn nữ hài tinh tế mềm mại vòng eo. Bàn tay to thác ở nàng sau đầu, đem nàng cả người kéo gần, kín kẽ ôm vào trong lòng, bên tai có nhẹ nhàng tiếng gió, cách đó không xa, có ô tô lốp xe nghiền áp mặt đất ma sát thanh. Dần dần, này đó thanh âm đều phiêu hướng phương xa, biến mất không thấy, không biết hôn bao lâu, Chu Mộ Quân rốt cục tìm được điểm yếu lĩnh, ôm lấy nhuyễn hoạt lưỡi duyện xuyết dây dưa. Hô hấp ở bất chi bất giác chung trở nên ồ ồ dồn dập. Dụ Tranh không thể động đậy, hai cái tay nhỏ bé nắm thành nắm tay để ở nam nhân nóng cháy trong ngực. Gò má hồng thấu, khóe mắt cũng phiếm hồng, khí trời xuất thủy quang, nàng nho nhỏ dãy giụa, anh anh ra tiếng, đầu lưỡi bị hắn duyện run lên, lại ngốc căn bản không biết nên thế nào đáp lại, chỉ có thể đi theo của hắn tiết tấu. Thật lâu sau, Chu Mộ Quân rốt cục buông ra nàng, tựa hồ không bỏ được, rời đi khi hàm trụ nàng hạ môi duyện một chút, mới chậm rãi thối lui. Chu Mộ Quân cái chán đệ của nàng, há mồm thở dốc, tầm mắt liếc đi qua, liền thấy Dụ Tranh nguyên bản liền đồ hồng nhạt hệ bóng mắt đuôi mắt lúc này càng hồng. Trong suốt nước mắt bắt tại đuôi mắt, dục lạc chưa lạc, một bộ chịu khi dễ sau ủy khuất bộ dáng. Trong cơ thể đùa dai ước số lặng yên toát ra đến. Nhịn không được muốn đem tiểu cô nương khi dễ ác hơn một điểm mà ni. Chu Mộ Quân hô hấp bị kiềm hãm. Nghiêng đầu lại thấu đi qua thân thượng môi nàng. Ngô, Dụ Tranh không phòng bị. Kinh hô một tiếng, nhân lui về sau non nửa bước. Ngăn ở bên hông thủ vững vàng chế trụ. Nàng không có thể thối lui. Bị hắn hơi chút một cái dùng sức kéo trở về. Một lần nữa ấn tiến trong lòng, lời lẽ lại bị Chu Mộ Quân cướp lấy. Tiến quân thần tốc, công thành lược trí, liền như vậy một lát, nam nhân hôn kỹ đột nhiên tăng mạnh, không cần một lát liền hôn trong lòng nữ hài choáng váng hồ hồ. Dụ Tranh, ta đã sớm tưởng làm như vậy rồi, đến cuối cùng. Hắn cánh môi áp thượng nàng nhĩ khuếch, cúi đầu nỉ non, hết chương.